Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, Lôi Phạt. Trải qua thời gian dài, đối với tuyệt đại đa số Thác Bạt thị người mà nói, những thứ này Mật Tông Tăng Lữ chính là thần linh đại ngôn nhân. Cùng Trung Thổ Vương triều con dân thần phục với thiên tử không giống. Những thứ này Mật Tông Tăng Lữ tại vô số năm bố nói bên trong thu hoạch là càng thêm thành tín tín. Ngưỡng cùng nỗ lực, vô luận những thứ này Tăng Lữ làm ra dạng gì quyết định, làm ra dạng gì sự tình, tại tuyệt đại đa số tín đồ xem ra, nhất định là tuân theo thần linh ý chỉ, có đặc thù ý nghĩa. Tuyệt đại đa số tướng lĩnh uy tín căn bản là không có cách cùng những thứ này Tăng Lữ so sánh. Mấu chốt nhất chính là Phật Tông tại toàn bộ Thác Bạt thị Mật Tông hệ thống bên trong vẫn luôn là bí ẩn nhất mà vĩ đại tồn tại, là Phật Tổ hóa thân. Phật Tông bình thường rất ít gặp người, chỉ ở rất nhiều đặc biệt ngày lễ mới sẽ lộ diện đối với thành tín tín đồ tỏa ra trí tuệ hào quang. Nhưng tuyệt đại đa số tín đồ đều rơi vào nghèo khổ bên trong. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cả đời mục tiêu chỉ sợ đều là nghĩ muốn tận mắt nhìn đến Phật Tông, cũng tiếp nhận Phật Tông ma đỉnh chúc phúc. Nhưng mà loại này mục tiêu đối với tuyệt đại đa số người mà nói liền là chân chính hy vọng xa vời. Bọn hắn cả đời đều thậm chí không cách nào tận mắt nhìn đến Phật Tông. Những người này cả đời khốn đốn, nhưng cho dù tại dạng này khốn cảnh phía dưới, bọn hắn đều nguyện ý đem cả đời chỗ tích xúc tài sản không chút nào keo kiệt cung phụng cho Mật Tông. Cung phụng cho những thứ này khổ hành Tăng Lữ, mà cái này chút tiền tài, tại bình thường khả năng so mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Phật Tông hết thảy đều mang ý nghĩa thần thánh. Đối với tín đồ mà nói, cho dù là Phật Tông trên người mồ hôi, cáu bẩn, thậm chí nước bọt, đều thậm chí là chữa bệnh cứu tế linh dược. Ở Trung Thổ Vương triều, nếu là một tên hoàng đế ngự giá thân chinh, tự nhiên khiến quân đội sĩ khí tăng nhiều. Nhưng nếu là cùng Phật Tông thân chinh so sánh, loại này sĩ khí tăng nhiều trình độ chỉ sợ căn bản là không có cách đánh đồng. Lúc này liền tương đương với Phật Tông thân chinh. Phật Tông cầm trong tay hàng ma sử giới hạn trong loạn trận bên trong thân chinh. Cái này chỉ sợ cũng là Thác Bạt thị có được Phật Tông đến nay lần thứ nhất. Nếu không thể mau chóng đem tên này Phật Tông giết chết, chỉ sợ trong thành Thác Bạt thị quân đội đem sẽ trực tiếp rơi vào nội loạn. Căn bản không cần phía ngoài Hạ Ba tộc liên quân tấn công vào đến. Đạt Nhĩ Bàn thành nội Thác Bạt thị quân đội liền đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Giữa thiên địa gió lạnh giống như đột nhiên biến mất, nhưng mà hàn ý lạnh ngược lại càng thêm rét thấu xương. Nguyên bản trong vắt chỉ có một chút mây trôi trong bầu trời đêm, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều loạn vân. Lầm ý cảm thụ được bốn phương tám hướng sát ý, tâm cảnh của hắn không có quá chấn động lớn. Chẳng qua là cảm thấy cảm giác như vậy hết sức quen thuộc. Ngày đó tại Trung Ly Thành trên tường, đã là như thế, hắn đã có dạng này kinh nghiệm chiến đấu, mà lại không giống chính là, hắn xa so với lúc đó cường đại, hơn 10 nói khí tức như có như không tại hắn trong nhận thức đầu tiên tới gần. Đó là hơn 10 tên nhỏ nhoi áo đen người tu hành. Bọn hắn dọc theo đạo thứ hai tường thành bóng tối lặng yên không tiếng động như từng cái màu đen. Con rơi bay lượn mà xuống. Tại rơi xuống đất nháy mắt, trên người bọn họ áo đen chấn lên, đều rũ ra mấy cái giống nhau như đúc bóng hình. Những người tu hành này không biết là cái gì tông môn. Loại này chân nguyên thủ đoạn hết sức kỳ lạ. Cho dù là lấy lâm ý cảm giác, cũng vô pháp rõ ràng đánh giá ra bọn hắn rũ ra cái kia mấy đầu bóng dáng bên trong. Cái nào là bọn hắn chân thân, chỉ là những người tu hành này cũng chỉ là liền như ý cảnh cũng không đến người tu hành. Dù là đối với Thác Bạt thị đợt thứ nhất công kích mà nói, cũng cần phải chỉ là hấp dẫn sự chú ý ngụy trang. Lâm Ý ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt rời đi những bóng đen này, hướng về trong không trung một đóa mây đen. Đóa này mây đen phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo dòng xoáy. Cái này nói dòng xoáy ngoại bộ quyển hút lấy khói mây, không ngừng kéo dài, chỉ là làm Lâm Ý kinh ngạc chính là, cái này rõ ràng giống như là có duệ khí muốn phá không mà tới. Nhưng mà cái này dòng xoáy biến hóa lại là 10 phần chậm chạp, gần như ngưng trệ bất động, mấy chục đạo bóng đen kịch liệt tới gần bộ này tòa liễn. Lâm Ý sự chú ý cũng không có tại trên người của bọn hắn. Hạ Ba Huỳnh cùng Bạch Nguyệt Lộ tựa hồ cũng căn bản không có đối bọn hắn ý xuất thủ. Ngay tại lúc này, cái này mấy chục đạo cấp tốc chạy nước rút bóng đen đột nhiên chia càng nhiều bóng đen. Cũng không phải là hoàn chỉnh bóng dáng, mà là nát bóng, có đen một chút sắc bóng hình chỉ là theo chân nguyên tiêu tán mà một lần nữa biến thành hư vô gió. Nhưng rất nhiều màu đen bóng hình biên giới lại là trong nháy mắt biến đỏ, chảy ra máu tươi, một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên, tựa như là từ hư ở thế giới bị kéo về hiện thực. Những thứ này như màu đen con rơi lại như quỷ mị vậy bóng dáng, toàn bộ bị cắt chém thành chảy xuôi theo máu tươi khối vụn. Phốc phốc phốc, một hồi làm người ta hít thở không thông khối vụn rơi xuống đất tiếng vang lên. Thẳng đến những thứ này vỡ vụn huyết nhục chi khu rơi xuống đất, rất nhiều người mới ẩn ẩn thấy rõ không khí bên trong chảy xuôi một chút dây đỏ. Dây đỏ bên trên đỏ ý bắt đầu biến mất, thật nhỏ huyết châu từ dây đỏ bên trên nhỏ xuống. Những thứ này dây đỏ lộ ra màu vàng kim, lại là từng chiếc một vàng tơ. Tất cả vàng tơ hội tụ đầu nguồn, là một tên người mặc lộng lẫy cà sa mật tông Pháp Vương. Tất cả những thứ này kim tuyến như vật sống vậy hướng phía hắn cổ tay phải thu hồi, biến thành một chuỗi màu vàng kim bồ đề tử. Oanh, nhất bên ngoài chỗ cửa thành, đầu kia to lớn dị giao đã triệt để xuyên qua cửa thành. Nó tại xuyên qua cửa thành nháy mắt, phần đuôi tại cửa thành hai bên đánh ra, đem cái này hoàn toàn là cứng rắn hòn đá chồng chất đi ra cửa thành động đều đập đến loạn thạch bay. Tán loạn, nó trực tiếp hướng phía Lâm Ý chỗ này bộ này tòa liễn mà đến. To lớn miệng rắn bên trong còn chảy xuôi theo sền sệt máu tươi. Nhìn thấy dạng này dữ tợn hình ảnh, cho dù là vừa mới giết chết rồi những người tu hành kia tên này mật tông Pháp Vương đều là kinh hãi. Thất xác, đầu này dị giao nâng lên thân đến, nó nửa trước đoạn thân thể nâng lên lúc, liền đã vượt qua rồi sau lưng tường thành độ cao, thân thể khổng lồ thậm chí che khuất sau lưng nó phía sau ánh lửa. Cái này mật tông Pháp Vương đỉnh đầu hạ xuống đáng sợ bóng tối. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Ý chỉ là hướng về phía đầu này dị giao gật đầu một cái. Đầu này như cùng ma vật dị giao giống như cùng trong nháy mắt cao hứng, hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn tư thái. Lâm Ý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sĩ khí tại đại chiến như vậy bên trong mang ý nghĩa cái gì. Hắn có chút nở nụ cười, sau đó hướng phía đầu kia dị giao thả người nhảy lên. Hắn thân thể mang theo chói tai tiếng xé gió, mang theo một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác hướng phía đầu kia dị giao đầu lâu rơi. Đi, kinh khủng như ma thần dị giao gục đầu xuống, nó đỉnh đầu, biến thành Lâm Ý tỏa liễn. Lâm Ý rơi vào trên đầu nó, hắn chắp tay mà đứng, đầu này dị giao một lần nữa vung lên đầu lâu, trong thành này tiếng la giết vì đó yên tĩnh. Cũng liền tại lúc này, bên trên bầu trời một tiếng sấm rền, đầu kia hấp thụ lấy khói mây xoay quanh dòng xoáy, rốt cục chân chính có rồi kịch liệt động tĩnh. Dòng xoáy nhất bên dưới bưng, nguyên bản nhẹ nhàng chuyển động thiên địa nguyên khí kịch liệt va chạm vào nhau, va chạm ra vô số điện ánh sáng. Những thứ này điện ánh sáng tại trong tiếng lôi minh tụ tập thành buộc một đạo sáng tỏ thiểm điện, như cùng thiên thần trường thương đồng dạng, hướng phía dị giao đầu lâu bên trên Lâm Ý hung hăng đâm tới. Lâm Ý nhắm mắt lại, cái này thiểm điện quang mang so với trước đó Phật Tông lợi dụng pháp trận thả ra tia sáng còn muốn sáng tỏ. Lôi điện là thiên địa chí uy, chuyên môn chu tà, nhưng mà hắn quyết định khiêu chiến cái này một đạo thiểm điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.